Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112: Hắc Buồm Thiên. 17. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi có chừng một khắc đồng hồ. Sau đó Trương Hằng chỉ thấy trước mặt thiếu phụ đột nhiên lách mình tiến vào một đầu trong hẻm nhỏ. Thế là hắn cũng bước nhanh hơn, đuổi đến đi lên, nhưng mà còn chưa kịp đi đến hẻm nhỏ trước, chỉ thấy một bóng người từ bên trong vọt ra. Kia là một cái có mái tóc màu đỏ ra hỏa, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Trong tay hắn dẫn theo một thanh tế kiếm, trên mũi kiếm còn có vết máu. Trương Hằng nhớ tới trước đó Fraser nói qua hắn còn tìm một người khác hỗ trợ. Trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường, không tiếp tục ẩn tàng thân hình, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới hẻm nhỏ trước, nhìn thấy bên trong nằm dạp trên mặt đất Randall cô em vợ. Bất quá cũng may nàng chỉ là bị người đánh cho bê ất trinh tới, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà bên người nàng một cái khác hư hư thực thực ra cốp nam nhân liền không may mắn như vậy. Trực tiếp bê ị đâm lạnh thấu tim, mở to hai mắt nhìn, một bộ xê hết không nhắm mắt đáng vẻ. Trương Hằng chỉ là nhìn thoáng qua, không có dừng lại, liền hướng về rút kiếm ra hỏa chạy tới. Cái sau cái này cũng ý thức được mình bị người theo dõi. Trong đám người xung thứ, thân hình của hắn so với bình thường người thấp bé một chút, cho nên cũng càng thêm linh hoạt, chuyên chọn nhiều người địa phương chen quá khứ, giống cá bơi đồng dạng. Nhưng tiếc nuối là cái kia mái tóc màu đỏ thật sự là quá chói mắt, vô luận như thế nào cố gắng cũng rất khó che giấu. Mà lại hắn cũng lựa chọn sai sách lược, muốn bằng vào xuất sắc thể lực mài chết đối phương. Nhưng mà một khắc đồng hồ trôi qua, chính hắn mệt mỏi thở hồng hộc, trái lại phía sau ra hỏa lại là thần sắc không thay đổi, nhìn đều không chút xuất mồ hôi. Trương Hằng giữ vững được thời gian dài như vậy chạy cự ly dài, rốt cục có đất dụng võ, mắt thấy đối phương nguyện ý tiêu hao thể lực, hắn cũng không ngăn đón, rõ ràng có cơ hội trực tiếp xông lên đi bắt người, lại chỉ là không nhanh không chậm dán tại đằng sau. Di khi đại khái 10 bước khoảng cách, tóc đỏ ra hỏa cũng ý thức được tiếp tục như thế không phải biện pháp. Thế là hắn bắt đầu chọn người ít địa phương chạy, cuối cùng đi đến một mảnh đá ngầm bãi trước, đứng vững bước chân, phiến khu vực này không có người nào, cực kỳ thích hợp quyết đấu. Hắn xoay người thần sắc bất thiện nhìn về phía Trương Hằng. Người cùng tên trộm kia quan hệ thế nào? Là hắn đồng bọn sao? Trương Hằng lúc này mới chú ý tới, hắn đuổi một đường ra hỏa lại là nữ hài nhi. Tuổi của nàng nhìn không lớn, chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, nhưng là ăn mặc lại cùng trong tòa thành này nam nhân khác không có khác nhau. Mà lại liền tính cách mà nói, nàng cũng rất tiếp cận nam tính, thậm chí so tuyệt đại đa số nam tính đều muốn trực tiếp. Mặc dù là tra hỏi nhưng đã cầm bên hông cái kia thanh nhuốm máu tế kiếm, Trương Hằng cũng chỉ đành rút ra trên người ngắn súng kíp, làm cho đối phương lãnh tĩnh một chút. Thật có lỗi, ta thụ Fraser ủy thác, giúp hắn tìm về một túi mất đi trân châu. Kia lão hỗn đản còn tìm trừ ta bên ngoài những người khác hỗ trợ. Thiếu nữ tóc đỏ nghe vậy lộ ra một vòng vẻ ngờ vực, tiếp theo nhìn về phía người nào đó, ánh mắt trở nên càng thêm cảnh giác. Vậy ngươi định làm gì? Dựa dẫm vào ta đem đồ vật lại cướp đi sao? Kỳ thật, còn có cái có thể vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết. Gia hải tặc ngay tại hưởng dụng hắn bữa tối cùng một chỗ nướng thịt dê sắp xếp, phối hợp nước chanh, sau một khắc một con màu lam tiền trinh túi bị ném vào trên bàn của hắn. Chân châu đen từ rộng mở miệng túi tản mát ra. Fraser ngẩng đầu, thấy được đứng ở trước mặt hai người, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thật hay giả, các ngươi là lúc nào lẫn vào cùng một chỗ? Thế nào, chúng ta đã tại trong vòng thời gian quy định dựa theo yêu cầu của ngươi đem đồ vật cho ngươi tìm trở về, ngươi có ý kiến gì không? Thiếu nữ tóc đỏ ngữ khí bất thiện nói, gia hải tặc lúc trước ủy thác nàng truy hồi chân châu. Kết quả ai biết đảo mắt lại tìm những người khác, rõ ràng liền là không tín nhiệm năng lực của nàng, cho nên nàng khó chịu cũng là không phải là không có nguyên nhân. Một cái tay đã khoác lên bên hông tế kiếm bên trên. Nhìn một lời không hợp liền muốn động thủ. Fraser nhíu lông mày, phẫn nộ, từ một loại nào đó ý nghĩa nói đến nói cũng là chuyện tốt. Hợp lý vận dụng phẫn nộ của mình sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại. Nhưng nếu như ngươi thật muốn để ta cho ngươi tìm chiếc thuyền làm hải tặc, tốt nhất vẫn là thu liễm mình này tấm tính tình. Nếu không tiếp tục như thế sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Ta tình nguyện như cái dũng sĩ đồng dạng chiến tử, cũng không muốn giống đồ hèn nhát đồng dạng trốn ở cô nương dưới váy hạ sống tạm. Thiếu nữ tóc đỏ kiêu ngạo nói, phi thường để người ấn tượng khắc sâu phát biểu, mặc dù ta cũng không hoàn toàn đồng ý loại thuyết pháp này. Nhưng chỉ là câu nói này đã làm cho chúng ta uống một chén không phải sao? Gia hải tặc nâng chén nói, thù lao của chúng ta đâu? Trương Hằng nhưng không có cầm lấy cái ly trước mặt, mà là mở miệng hỏi. Fraser vẫy vẫy tay, để Trương Hằng tiến đến bên tai của hắn. Sau một lúc lâu chờ hắn nói xong, Trương Hằng cau mày nói, cho nên ngươi vẫn không có đem chuyện này nói cho hắn biết sao? Ta không nói cho hắn là vì tốt cho hắn. Hắn hiện tại sinh hoạt không phải cũng rất tốt sao? Không, ngươi không nói cho hắn, chỉ là bởi vì không muốn mất đi mình buồm lãm dài đi. Nha, cái này xác thực cũng là một phương diện nguyên nhân. Bất quá cũng may hiện tại ta đã không có loại phiền não này. Freyer vắt chân thản nhiên nói. Hắn từ trong ngực lấy ra một con đồ chơi ngựa gỗ đặt lên bàn. Đem thứ này đưa cho hắn nhìn, hắn sẽ tin tưởng ngươi. Bất quá muốn bảo đảm hắn tại đem kỹ thuật truyền thụ cho ngươi về sau lại nói cho hắn biết cuối cùng địa điểm. Đầu kia lão hồ ly nhưng cho tới bây giờ không phải thiện lương thủ tín gia hỏa. Nếu là hắn sớm chạy, lật khắp toàn bộ Na sau ngươi cũng tìm không thấy một cái so với hắn tốt hơn lão sư dạy ngươi khống. Buồm. Trương Hằng cùng thiếu nữ tóc đỏ đi ra tửu quán. Cái sau tâm tình nhìn qua không sai. Nàng vừa lấy được một phong thư đề cử. Đề cử nàng tiến về Kim Yến Tử Hiệu trên nhậm chức. Mặc dù chỉ là bình thường nhất thủy thủ, nhưng cũng cực kỳ không dễ dàng. Bởi vì tuyệt đại đa số hải tặc đều không cho phép nữ nhân lên thuyền. Về phần thuần nữ tính tạo thành đoàn hải tặc, kia càng là chỉ có phim manga bên trong mới có thể xuất hiện tràng cảnh. Không thể phủ nhận, nữ tính bên trong cũng không ít nhân vật lợi hại, nhưng là tại thể lực cùng trên lực lượng ngoại trừ số ít thiên phú dị bẩm hạng người tuyệt đại đa số đều thua xa tại nam tính. Điểm này tại tiếp mạn thuyền chiến bên trong sẽ biểu hiện càng thêm rõ ràng. Vạn nhất nếu là gặp phải một thuyền người đại di mụ kia, kết cục thì càng thảm thiết. Chuyện bên này đã có một kết thúc. Trương Hằng đang định cùng thiếu nữ tóc đỏ nắm tay cáo biệt, không nghĩ tới cái sau lại là trước tiên mở miệng nói, "Uy, người phương Đông, người tại trên tòa đảo này có chỗ ở sao?" Như ngươi thấy, ta vừa tới nơi này không lâu. Ngày hôm nay buổi sáng cùng đồng bạn của ta cũng trở mặt. Đơn giản tới nói, ta hiện tại không có chỗ có thể đi. Thiếu nữ tóc đỏ nhún vai. Ta lúc đầu muốn tìm bên trong kia lão hỗn đản mượn bút tiền. Nhưng trên đảo mỗi người đều nói hắn tâm rất đen, là cái vampire. Nếu như ngươi có thể cho ta mượn cái địa phương chịu đựng một chút, ta nguyện ý đem lần thứ nhất ra biển đạt được chiến lợi phẩm phân ngươi một nửa. Ngươi cảm thấy giao dịch này thế nào? À đúng, ta còn giống như không tự giới thiệu qua. Tên ta là Annie, đến từ Island Cop quận. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.